Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, thứ 718 chương biểu lộ hậu đáp lại, dù cho ngươi thích Sở Mộ Phong ta cũng thích, vừa ngươi đã nói, Tịnh không rất muốn gả cho Sở Mộ Phong, cho nên ta còn có cơ hội, từ hôm nay trở đi, ta sẽ phải truy ngươi, nguyên lai hắn vừa kia lần tự lẩm bẩm. Căn bản là cái phúc hắc hố, bày ở Tiểu An Mễ trước mặt, tựa hồ chỉ có hai con đường, nuốt lời, Từ Triền Lạn Đà phải gả cấp Sở Mộ Phong, hoặc là bị Mặc Hiên truy, cho nên Tiểu An Mễ nghĩ nghĩ, liền đem Mặc Hiên cấp đánh, này một đánh liền đánh hai năm mà ni. Đối với Mặc Hiên biểu lộ, Tiểu An Mễ cho tới bây giờ không chính diện đáp lại quá. Nếu như Mặc Hiên lại tới dắt tay nàng, nàng liền đánh người, cho nên hai năm trôi qua, quan hệ của hai người không có gì đột phá tính tiến triển. Trái lại thân thủ đô tiến bộ quá nhanh, hiện tại tất cả đều là trên đảo hạng nhất trình độ. Còn có, hai người ngoại hình biến hóa cũng rất lớn, hiện tại hai người đã 15 tuổi, Tiểu An Mễ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, khai giảng chính là lớp 10 học sinh, hai người chiều cao đô đang bay trường. Mặc Hiên di truyền Mặc Chiết Ngạn chiều cao chân dài hảo gen. Hiện tại đã vừa được 1m81, hơn nữa còn có lại lớn lên xu thế. Tiểu An Mễ hiện tại chiều cao là 165. Vẫn là cùng hồi bé như nhau. Tứ chi thon dài, vóc người tỷ lệ rất tốt. Đánh người thời gian, thoạt nhìn đặc biệt xuất. Thế nhưng Tiểu An Mễ phiền não. So với mùng một thời gian càng tăng thêm monster bởi vì nàng song vây thực sự. Quá đáng chú ý đến Tiểu An Mễ hiện tại trường lớn một chút. Đã có thể so sánh so đo thản nhiên tiếp thu chính mình thời kỳ trưởng thành vóc người chuyển biến. Nhưng vẫn là không muốn xuyên có thể nhìn ra vóc người y phục. Đi ra ngoài bị người vây xem monster hiện tại nàng xuyên tiểu áo sơ mi và đại số một ngạnh chất tây. Trang đã che lấp không được chính mình vóc người, thế là Tiểu An Mễ sửa phong cách, nàng thay phá động quần jean và lớn đến có thể trang bị vài cái của nàng liên mạo vệ y. Bắt đầu đi hip hop tuyến đường, vệ y xong tiền ấn một đại bài cái đầu rất lớn chữ cái. Kia bộ phận vải vóc liền trở nên ngạnh gạch dưới tinh, không thế nào hướng trên người dán, xác thực bất làm sao nhận ra phát dục tình huống. Vì rời đi đại gia ánh mắt tiêu điểm, không cho bất luận kẻ nào chú ý tới của nàng song vây. Nàng còn chạy đi nhiễm tức khắc hồng sắc tóc, nàng làn da đặc biệt bạch, ngũ quan rất khô tịnh thanh tú, cùng như thế rêu rao đáng chú ý tóc đỏ vậy mà ngoài ý muốn xứng đôi. Nhìn hình như trong truyện tranh đi ra, bất gạch dưới lương thiếu niên như nhau, không cần phải nói, nàng đi vào trường học sau. Lại lần nữa xuất đảo một mảnh, cũng ít nhiều trên đảo trường học, đối học sinh mặc không yêu cầu gì, nếu không nàng cố này bị lão sư áp đi đem tóc nhiễm trở về không thể. Bất quá xuất tuy xuất, nàng quanh năm như vậy trang điểm, đại gia quả thực muốn quên nàng là cái nữ hài, chỉ có Mặc Hiên không hề áp lực, chẳng sợ hắn cùng Tiểu An Mễ đi cùng một chỗ thời gian. Tiểu An Mễ so sánh như là bạn trai hắn. Hắn cũng nên thế nào truy, tiếp tục thế nào truy, bất quá vì không cho Tiểu An Mễ rơi vào nguy hiểm. Mặc Hiên truy người vẫn truy rất bí mật, không làm người trên đảo phát hiện, cho nên, đại buổi tối, Mặc Hiên theo hai người gian phòng tương liên sân phơi liền đi tới. Nhan Nhan, tháng sau số 9 sẽ là của ngươi sinh nhật, ngươi nghĩ thế nào quá? Hiện tại Mặc Hiên vô cùng cảm tạ hồi bé chính mình. Như vậy anh Minh theo Tiểu An Mễ ước định hảo hai người bọn họ tư dưới ở chung thời gian. Hắn đã bảo nàng, Nhan Nhan, này nhũ danh, hiện tại đã biến thành dành riêng cho hắn xưng hô, Tiểu Nha đầu này là một mình hắn Nhan Nhan tương đương. Hết chương.